Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, khách không mời mà đến. Đã sớm nghe nói trường học của chúng ta Sở Phong chẳng những thành tích tốt. Người còn đẹp trai, hơn nữa còn đánh bại không thủ đạo xã trưởng đây. Hôm nay thấy một lần, quả nhiên rất ưu tú đâu. Tiết Mị một bên nói, một bên hướng Sở Phong liếc mắt đưa tình. Dưới chân còn không ngừng đụng vào Sở Phong. Trong mắt nàng lóe ra hỏa nhiệt. Sở Phong hiện tại thế nhưng là toàn trường đụng tay có thể nóng nam thần. Nếu không phải là bởi vì Sở Phong, hay thay đổi nàng làm sao có thể tiếp cận Trương Bảo Kiếm cái này thối điểu ti đâu. Trừ Sở Phong tự thân ưu tú làm nàng mê muội bên ngoài, một phương diện khác cũng là lòng hư vinh đang tác quái. Sở Phong thế nhưng là liền Hàn Thiến Thiến, Hứa Thi Kỳ cái này hai đại hoa khôi ngã vào đều đuổi không đến nam sinh. Nếu như bị nàng được đến, cái kia nàng còn không phải bị toàn trường nữ sinh hâm mộ thượng thiên a. Ha ha, đó là đương nhiên, Sở Phong là ta huynh đệ. Đương nhiên ưu tú, Trương Bảo Kiếm tự hào dựng lấy Sở Phong bả vai nói. Miệng phía trên mang theo nụ cười, chỉ là không biết, muốn là hắn biết lúc này dưới đáy bàn Tiết Mị lẳng lơ động tác. Còn cười không bật cười, Sở Phong cau mày một cái, đối mặt Tiết Mị tại dưới đáy bàn khiêu khích, hắn vì bảo vệ Trương Bảo Kiếm lòng tự trọng, đã vừa lui lại lui không có đem lời nói làm rõ. Thế nhưng là cái này nữ nhân còn tới kình, thế mà còn trực tiếp đem chân phóng tới trên đùi hắn đi. Thực ta muốn cho mọi người lộ ra cái bí mật. Sở Phong lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, nhếch miệng hướng mọi người nói. Ta cái này người có chút kỳ quái, đặc biệt chán ghét người khác chân, riêng là những cái kia có chân thối người. Lần trước có người đem chân thả ta trên đùi, kết quả bị ta đánh thành ngu ngốc. Làm sao bây giờ? Ta đây có phải hay không là bệnh? Cần phải trị sao? Ha ha ha. Trịnh Hạo bọn người coi là Sở Phong đang nói đùa, vui vẻ nói, huynh đệ, ngươi đây là bệnh, nhất định phải trị. Trong gian phòng cũng là truyền đến một trận tiếng cười, đều bị Sở Phong chọc cười. Duy chỉ có Tiết Mị sắc mặt khó coi cấp tốc đem chân thu hồi lại, cũng không dám nữa được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng sao có thể nghe không hiểu Sở Phong đây là tại cảnh cáo nàng. Hừ, Tiết Mị trong lòng tức giận hừ một tiếng, đã nhìn ra Sở Phong đối với hắn 10 phần chán ghét. Xem ra muốn giải quyết Sở Phong là không thể nào. Đến đón lấy tiệc rượu bên trong, Tiết Mị đối Trương Bảo Kiếm cũng là lạnh như băng không muốn phản ứng. Dù sao nàng cũng không chiếm được Sở Phong, còn có cần phải quản Trương Bảo Kiếm làm gì? Đinh đinh đinh tương đương, Tiết Mị điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nàng tiếp một chiếc điện thoại liền đi ra đi. Mấy phút đồng hồ sau, cửa bao xương bị lần nữa đẩy ra. Không sai mà trở về lại không biết Tiết Mị. Nàng bên cạnh còn đứng lấy mấy nam nhân. Những cái kia nam nhân từng cái cách ăn mặc dáng vẻ lưu manh, trên thân còn có hình xăm, xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Bảo Kiếm, ta mang mấy cái người bằng hữu đến, ngươi sẽ không để tâm chứ? Tiết Mị hướng Trương Bảo Kiếm nói ra. Ây, không, sẽ không. Trương Bảo Kiếm có chút miễn cưỡng nói ra. Vậy là tốt rồi. Tiết Mị nói xong, quay người hướng cách nàng gần nhất nam nhân cười nói. Đến, Bân ca, mấy người các ngươi ngồi xuống đi. Ha ha, vậy ta an vị a. Ngươi chính là Tiểu Mị bạn trai a. Quấy giày hả a? Là Bân cười tâu toét nói, trực tiếp đặt mông ngồi tại Tiết Mị bên cạnh. Thấy cảnh này, Trương Bảo Kiếm sắc mặt nhất thời thì biến. Hiện tại trong bao xương chỗ ngồi là nam ngồi một chỗ, nữ ngồi một chỗ, mà cái này La Bân vừa đến đã trực tiếp ngồi tại hắn bạn gái bên cạnh. Đây là ý gì? Thế mà Tiết Mị tia không có vấn đề chút nào bộ dáng, cười nói, tới, Bân ca, mấy người các ngươi đừng khách khí, đồ ăn đều là mới vừa lên còn nóng hồ đây, muốn là cảm thấy chưa đủ liền tiếp tục điểm. Hắc hắc, vậy ta thì không khách khí a. Là Bân cùng mấy nam nhân lại còn thật không khách khí cầm lấy đũa thì ăn. Bộ dáng kia thật giống như bọn họ là hôm nay đông ra. Trong bao xương bầu không khí vốn là rất không tệ. Cũng bởi vì Tiết Mị bỗng nhiên đem cái này mấy nam nhân mang đến. Trong lúc nhất thời bầu không khí nhất thời thì ngột ngạt xuống tới. Bên này Trương Bảo Kiếm, Trịnh Hào, Quách Tiểu Giang ba người đều cảm thấy được một tia dị dạng. Ngậm miệng tâm lý rất khó chịu. Mà một bên khác là Bân cái kia mấy nam nhân lại cùng Tiết Mị các loại mấy nữ sinh cười tâu toét trò. Chuyện không ngừng, ha ha ha, Tiểu Mị, ngươi lại thua, uống rượu, là Bân đem rót một ly tửu đưa tới. Thừa dịp Tiết Mị muốn cầm chén rượu thời điểm, hắn còn cố ý nắm một chút Tiết Mị tay, chán ghét, Tiết Mị lườm hắn một cái, đập bả vai hắn một chút. Nhìn lấy chính mình thích nhất nữ nhân cùng khác nam nhân người yêu giống như bộ dáng. Để một bên Trương Bảo Kiếm sắc mặt khó coi không được. Tâm lý như dao cắt đồng dạng khó chịu. Nhưng hắn nhưng Thủy Chung không dám mở miệng. Một lát nữa, bên kia Tiết Mị cùng La Bân hai người đều ào ào đi nhà vệ sinh. Ta cũng đi nhà cầu. Sở Phong, cùng ta cùng đi chứ. Trịnh Hạo đứng người lên. Đi ra ngoài thời điểm vỗ vỗ Sở Phong bả vai. Sở Phong hiểu ý chi về sau đứng dậy đi ra ngoài. Sở Phong, tới. Trịnh Hạo trực tiếp mang theo Sở Phong hướng nhà vệ sinh vị trí đi đến. Vừa đi vừa nói. Mẹ, nào có trùng hợp như vậy? Thế mà cùng tiến lên nhà vệ sinh. Sở Phong, đôi cẩu nam nữ kia ở giữa nhất định là có chuyện. Chúng ta đi xem một chút. Sở Phong đi theo hắn sau lưng, hai người đi đến nhà vệ sinh cái kia chỗ ngoặt, quả nhiên không ra Trịnh Hạo sở liệu, đôi cẩu nam nữ kia chính trốn ở trong góc ấp ấp ôm một cái. Tiểu bảo bối, ta truy ngươi lâu như vậy, ngươi làm sao cho tới hôm nay đáp ứng ta a? Mà lại ngươi còn cùng cái kia thối điểu ti cùng một chỗ. Tiểu tử kia xấu một nhóm, buồn nôn chết ta. Cái loại người này ngươi đều để ý à? Là Bân trực tiếp khinh thường cười nói. Bân ca tương đương cùng qua khác nam nhân về sau. Ta mới biết được vẫn là ngươi tốt nhất mà. Tiết Mị lẳng lơ nói ra. Ta cùng hắn ba ngày. Hắn liền cũng không đụng tới qua ta. Ngươi yên tâm đi. Tiết Mị muốn lấy được nhất nam nhân là Sở Phong. Bây giờ nhìn không có hy vọng. Tự nhiên sẽ một chân đem Trương Bảo Kiếm cái này công cụ đá văng. Cùng khác nam nhân, ha ha ha, là Bân nhịn không được cười cười. Nói ra, tiểu bảo bối, ngươi có thể thật thông minh. Ngươi có phải hay không tính toán đợi tối nay lại ăn cái kia nghèo điểu ti một chầu về sau. Thì cùng hắn chia tay. Ngươi cái này tính toán đánh cho quá tốt. Ha ha, đó là đương nhiên. Dù sao là miễn phí, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Đôi nam nữ này tại cái kia nghị luận không nghỉ, hoàn toàn coi Trương Bảo Kiếm là thành một cái kẻ ngu. Đáng giận, hai người này, Trịnh Hạo xoa bóp quyền đầu, một cơn tức giận dâng lên. Đi thôi, hồi gian phòng đi, Sở Phong mở miệng nói xong, ánh mắt lóe ra dị dạng quang mang, phối hợp đi trở về gian phòng. Chỉ chốc lát, Tiết Mị cùng La Bân thì lần lượt trở lại gian phòng. Phục vụ viên, cái mông vừa mới ngồi xuống đến, La Bân thì vung tay lên gọi tới phục vụ viên, cười tâu toét mở miệng nói, lại cho chúng ta đến mấy bàn thủy tinh long tôm, còn có cái này dê nướng nguyên con. A, kém chút quên, năm 91 La Phai lại cầm mấy bình đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Là Bân không chút khách khí nói, dù sao là ăn Trương Bảo Kiếm cái này ngu ngốc, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Tiểu Mị, cái kia, đồ ăn đã đầy đủ à? Trương Bảo Kiếm có chút khó khăn mở miệng, lại như thế điểm xuống đi, nhưng là đến 45.000.